Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, chương 334, Vũ Khí Đại Sư. A, một sát na này, Khổng Hư các cô gái tâm, giống như là ở ngồi xe cáp treo, trước thăng sau rớt, về lại thăng, vui là Khổng Hư lại một lần nữa chém ngã thí quân già. Kinh hãi là thanh kia không biết thế nào đi ra lưỡi hái. Chỉ có trong mắt mạnh nhất Chloe, Alicia cùng Olika mới có thể thấy rõ. Một chiêu sau đó lâm vào bị động bị đánh trạng thái thí quân già. Ở Khổng Hư nặng nhất một đao kia bổ ra thời điểm. Vứt hết chính mình quá dài không thích hợp thiếp thân cận chiến hành thích vua đại kiếm. Một tay nắm tự bay tràn ra tới máu đen. Đó là một thanh núp ở trong máu đen nhánh lưỡi hái. Giống như tử thần bảng hiệu lưỡi hái tử thần. Thân là một cái hư không người. Khổng Hư có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên nồng nặc đến nổ mạnh cừu hận khí tức. Không sai, đồ chơi này chính là thí quân giả một cái khác bả ma khí căm ghét. Đen nhánh lưỡi hái hình dáng. Có câu nhân tâm hồn hình cung ngủi. Nhìn một cái đi qua, thực lực chưa đủ người tuyệt đối sẽ bị thu lấy toàn bộ tâm thần. Sau đó đang sợ hãi chung bị thu gặt xuống sinh mệnh. Nó là không phải lưỡi hái tử thần, hơn hẳn lưỡi hái tử thần. Khổng Hư méo một chút đầu, ta liền nói, muốn phát huy càng nhiều thực lực, một cái gà mờ ma khí không đủ để chống đỡ ngươi cái này phân thân. Thí quân giả kim loại che đậy, mũ bảo hiểm trong khe hở, màu đỏ thẫm mắt mang lóe lên không thôi. Hừ, đừng nói cho ngươi rất biết ta tựa như, liền tên phản đồ kia cũng không biết ta bao nhiêu thứ. Vừa nói, thí quân giả còn oan Olika liếc mắt, Khổng Hư rất muốn nói, ngươi hắn mẹ nó nói đúng, khác ma tộc không biết, nhưng trong trò chơi player đều biết hoa. Trò chơi đại hậu kỳ, làm thí quân giả một lần lại một lần bị đánh bại. Tuôn ra đủ loại ma khí sau đó, nhà hắn làm đều bị player môn dán ra đến, thả vào trò chơi trong diễn đàn lấy roi đánh thi thể thị chúng. Thật là thật xin lỗi, thế giới này nhân ma hai tộc trong mắt vô cùng thần bí thí quân giả đồng hài. Ở trong mắt của Khổng Hư không có bí mật, nhưng là lưỡi hái đồ chơi này. Xem ở trong mắt của người ngoài liền lộ ra vô cùng lãnh môn rồi. Kỳ môn binh khí luôn có không tưởng được uy lực. Lưỡi hái bổ tới rồi, mang theo kỳ dị ông minh, cùng với phảng phất không gian đảo lộn thức thị giác sai lệch, quỷ dị thay đổi gia tốc, cộng thêm kỳ quái phát lực phương thức, trực giác để cho Khổng Hư minh bạch, loại này không thể nào né tránh cảm là thực sự. Liếc mắt liền nhìn ra, thí quân giả dùng là cắt lấy chân vịt. Bộ này chiêu thức đặc điểm ở chỗ phạm vi lớn huy động công kích cùng nhiều lần trúng mục tiêu liền. Đoạn giao kích, đồng dạng là kéo dài khoảng cách sẽ tương đối không ổn loại hình. Biết rõ đối phương vũ khí so với chính mình trọng, ỷ vào bạch tê chiến thần đối với tự thân lực lượng thêm được. Khổng Hư hay lại là vung vũ long chi thị nhận nghênh đón. D-A-N-G-G, tia lửa văng khắp nơi. Một khắc kia Khổng Hư cảm thấy đánh vào chính mình trên lưỡi đao tựa hồ là không phải một cái lưỡi hái, mà một con rồng. Từ lưỡi hái trên mũi dao đáp lại tới lực lượng bàng bạc đến cơ hồ không thể ngăn trở. Nếu như chỉ dựa vào hắn tự thân lực lượng, đại khái còn chưa kịp phản ứng. Cả người giống như là một viên đạn đại bác như thế bị đánh bay ra ngoài. Thật may có bạch tê chiến thần. Chiến giáp phát ra tương tự dì xét cơ giới cái loại này rợn người, két, âm thanh. Cuối cùng là khiêng đi xuống. Nhưng mà căm ghét cũng không có đơn giản như vậy. Làm một bả ma khí. Căm ghét mỗi nhất kích cũng tản ra không ai sánh bằng tinh thần đánh vào. Bất kể người có nguyện ý hay không. Thậm chí không dụng binh nhận giao kích, chỉ là đến gần căm ghét, phương viên trăm mét, liền không tránh được bị kia phóng lên cao hận ý thật sự xâm nhiễm. Quấy nhiễu, Ta hận, ta thống hận, ta hận toàn bộ kinh tởm, ta hận toàn bộ tốt đẹp ảo ảnh, ta hận thế gian này hết thảy bất công. Này bả ma khí điên cuồng thử thăm dò Khổng Hư tâm linh. Chỉ cần phát hiện trong lòng Khổng Hư có như vậy một tia hận ý, lập tức sẽ đem vô hạn phóng đại. Điều không vinh dự này đối hư không người, dù là đối hệ phái khác cường giả, giống vậy nắm giữ uy năng đáng sợ, đã là không phải nói nhỏ, đơn giản là bắt buộc tẩy não. Đang chiến đấu điên cuồng quán thâu căm ghét ý thức, may là tâm trí kiên định người, cũng không tránh được bị mang thiên về. Phụ cận Khổng Hư khẩn trương vây xem bọn hộ vệ, tất cả đều bị vội vã cách xa giao chiến sân. Alicia mím môi môi, nắm chặt chuôi kiếm. Olika cầm pháp trượng, gò má chảy mồ hôi. Chỉ có Chloe nghiêng đầu, có chút kỳ quái lại có chút cuồng nhiệt mà nhìn Khổng Hư. Ra người sở hữu dự liệu, Khổng Hư hàng này lại không có gì hận ý. Liền Khổng Hư chính mình cũng kinh ngạc. Ta có hận qua cái gì? Thật giống như không có chứ. Mặc dù chuyển kiếp tới cái này gặp quỷ thế giới có chút xui xẻo, nhưng ta nhanh chóng điều chỉnh chính mình, dựa vào biết trước tất cả, lăn lộn đến hôm nay địa vị. Nếu là không phải còn có hủy diệt giả những chuyện xấu này phiền đến ta, ta đã sớm ôm muội tử đủ loại thối giữa đi. Khổng Hư phát hiện chính mình thật đúng là không có gì hay thống hận, hoặc là tùy theo hoàn cảnh, hoặc là thật lòng đại. Đừng xem căm ghét vén lên tâm linh sóng cuồng như thế dọa người. Đối với Khổng Hư mà nói, thật đúng là không phải chuyện làm phiết, ngoại trừ căm ghét tối đại uy năng sau đó. Thí quân giả trong tay này bả ma khí, cùng bình thường tương đối mạnh vũ khí, liền không có gì sai biệt rồi. Một màn này, nhìn đến người bên cạnh trợn mắt hốc mồm. Tiếp theo đi tới liên kích, cũng bị Khổng Hư ra thí quân giả dự liệu mềm dẻo cảm giác, từng cái ứng đối đi xuống. Ô, Khổng Hư kinh nghiệm đối địch phong phú phú, hiển nhiên vượt quá thí quân giả tưởng tượng. Lần này, thí quân giả không có cho Khổng Hư thiếp thân cơ hội. Lưỡi hái cán dài chợt ở Khổng Hư trong tầm nhìn vặn vẹo một chút. To đại đao chui hung hãn xẹt qua không trung, từ lòng bàn chân phương hướng quất về phía Khổng Hư. Một khi quất trúng, cho dù lấy Bạch Tê chiến thần lực phòng ngự, cũng phải bị đánh bể một hai cơ phận. Lúc này, Khổng Hư đao thế chợt biến đổi. Lúc trước cầm ngược thị nhận lại biến thành chính cầm, một bộ nhanh chóng chung không mất nhẹ nhàng đao chiêu nhất thời bắn ra tới. Gió thu lá rụng, hình ảnh nhất thời trở nên có chút cổ quái. Thân thể bằng đại Bạch Tê chiến thần dùng nhẹ nhàng chiêu số, loại cảm giác đó giống như là đại cẩu hùng ở một bên khiêu vũ một bên chơi lấy tú hoa châm. Chỉ có thân là đối thủ thí quân giả mới ý thức tới Khổng Hư tàn nhẫn. Nhìn như nhẹ nhàng công kích, tuy thì có thể ở hư không lực quán chú, hóa thành bén nhọn nhất cường lực hình cung chảm kích. Hơn nữa mỗi một đao điểm chung kết đều tại với thí quân giả kia khôi giáp phá hỏng lồng ngực. Chỉ cần đánh trúng nơi đó, cái này phân thân linh hạch nhất định sẽ bị phá xuống. Đây mới thực sự là một đòn toi mạng. Thí quân giả mắt mang chợt lóe, lần nữa biến chiêu, lần này là dây dưa gió lốc cát, hủy diệt tính chạy nước rút chân vịt liền đoạn chảm kích. Rất tốt, tách rời ra gió thu lá rụng phách đánh, rõ ràng chỉ là một kim cương cấp, Khổng Hư lại giống như một chân chính cấp đại sư cao thủ. Chiêu số lại lần nữa biến hóa người bên cạnh không cách nào tưởng tượng. Vỏ đao lại cũng có thể là một loại sát khí. Khổng Hư chợt đem thắt ở Bạch Tê chiến giáp thắt lưng vỏ đao rút ra, coi là xong kiếm đùa bỡn. Alicia đôi mắt đẹp không nháy một cái, nàng sợ ngây người. Loại này lấy nhiều trọng góc độ phát ra chí mạng thứ kích chiêu số, rõ ràng là chiến thần trong giáo hội, số lượng không cao hơn 5 người song kiếm đại sư mới có thể đùa bỡn đôi xà răng đột. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.